Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, thanh tràng xong xuôi, ầm ầm, sao băng rơi rụng, trong phút chốc, Baker dường như từ trên trời giáng xuống, lấy cưỡi ngựa tư thái quỳ gối, trực tiếp đánh vào vừa mới chuyển thân mặt hướng hắn Remifu trên thân thể người. Phù một tiếng. Remifu sắc mặt người ửng hồng, phun ra một ngụm lớn màu sắc không giống nhau sắc như kim máu tươi. Cong người dường như một viên tôm luộc mét oanh hướng về phía sau. Xèo, Remifu nhân xoay người muốn trốn, đập cánh bay cao, phi, lão tử chém ngươi cánh, xem ngươi làm sao phi. Tuyệt kỹ Alpha, xèo, cảm thụ to lớn nguy cơ. Đánh chính mình cánh muốn bay khỏi nơi đây, Remiu phu nhân không tự chủ được xoay người nhìn lại. Một giây sau, cái kia một vệt từ trên xuống dưới huyền như ánh sáng ánh đao trong nháy mắt lấp lóe ở trước mắt của nàng, ánh đao ra trận, hào phóng quang minh. Không, đợi đến ánh đao áp sát một khắc đó, Remiu phu nhân trong nháy mắt kêu thảm một tiếng, hai đạo chói mắt ánh đao biến mất sau khi cái kia trắng nõn như ngọc hai cánh trực tiếp chặt đứt đồng thời. Cả người trừng trừng hướng xuống đất trên rơi xuống mà đi. Remy phu nhân mạnh mẽ đánh vào một chiếc xe chống đạn trên. Một tiếng, xe chống đạn thân chống nổ pha lê trong nháy mắt theo tiếng phá nát. Chống nổ xe dường như lon nước như thế bị lực lượng khổng lồ đè ép biến hình. Các người lui về phía sau. Vâng, rõ ràng, thu được, sơ, Baker cầm trong tay đại hạ long tước đao trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đạp ra một cái hố sâu, hoạt động một chút đầu của chính mình, mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ lặng yên không một tiếng động chống nổ xe. Một giây sau, Baker trong nháy mắt phanh lại, mang theo vô số tàn ảnh xuất hiện ở chống nổ xe 3 mét nơi. Hai tay nắm nắm đại hạ long tước đao trực tiếp nổ ra một đạo mắt trần có thể thấy to lớn ánh đao. Ánh đao trong nháy mắt chạy như bay, như khẩn địa mà đi. Chống nổ xe trong nháy mắt vỡ ra được. Cầm trong tay bạch băng chi kiếm, da trắng mặt đẹp Remiu phu nhân không mất một sợi tóc từ trong ánh lửa đánh về Baker. Ở chúng ta Eden trong tộc, nam tính đối với nữ giới dù cho là nói năng lỗ mãng cũng phải cần bị giam cầm lên cố gắng giáo dục. Cái kia ngươi tới thử xem. Đóng băng, tuyệt kỹ Alpha, nương theo Remiu phu nhân gầm lên giận dữ. Trong phút chốc, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Răng rắc sát, khối băng trong nháy mắt trên mặt đất ngưng tụ. Nhưng, Baker trực tiếp mở ra chiến binh sơn cước. Hóa thành ánh đao, tuyệt kỹ Alpha bên dưới, không nhìn thẳng cùng Remiu trong lúc đó khoảng cách chớp mắt đã tới. Năm đảo ánh đao quay chung quanh Remiu phu nhân nhanh chóng vận chuyển lên. Phốc thử, Baker tự Remiu phu nhân phía sau xuất hiện, Remiu phu nhân cầm trong tay bạch băng chi kiếm lẳng lặng đứng thẳng. Đột nhiên, một tiếng nhỏ bé động tĩnh lan truyền ra. Một giây sau, ở bên cạnh vây xem, gần như đã ở trong cuộc chiến đấu này bị trở thành ăn dưa quần chúng cùng bia đỡ đạn S-H-I-E-L-D. Đặc công nhìn kỹ, Remiu phu nhân thân thể động, phù phù một tiếng, đầu tiên là đầu lâu, sau tứ chi, một cái chớp mắt, Remiu phu nhân cả người chia ra làm tám ầm ầm đi rơi ở trên mặt đất. Kỳ quái chính là không có mảy may máu tươi xuất hiện. Đang lúc này, phụ trách chạy hết chàng linh hồn chi nhận cắt phá trời cao, xé rách hư không trực tiếp đến nơi này. Sau đó, trong nháy mắt xuyên thủng nơi nào đó, nương theo một tiếng hét thảm thanh đột ngột vang lên. Mặt đất kia trên, chia ra làm tám thân người bắt đầu điên cuồng hướng về bên ngoài tuôn ra màu vàng mà sền sệt dòng máu. Baker trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hướng về còn lại một nhà, cũng chính là Gabriel một nhà ầm ầm mà đi. Lúc này giờ khắc này, chuẩn bị mang theo chồng mình trốn đi nơi này, Gabriel phu nhân đang cùng trên bầu trời 5 mét. Điều chống cô đô chính đang cuộc chiến. Luận thân thể độ cứng rắn, cô đô thân thể tố chất hầu như không thua gì cái gọi là vibranium. Dù sao, cùng hắn đồng kỳ tinh tinh cùng đàn sói, nhưng là ở nhà lớn cao chọc trời ngã xuống đều có thể bình yên vô sự tồn tại đây. Ánh đao cắt ra hư không mà tới. Cô đô trừng lớn chính mình đá cuội cùng kích cỡ hai con mắt nhìn kỹ đột nhiên ở trước mặt hắn thi. Thể chia lìa hạ xuống Gabriel phu nhân. Sau đó sợ hãi cô kêu một tiếng. Này quá khủng bố. Cái con này Sa Điêu không chút nào nghĩ đến. Mới vừa hắn nhưng là một cái trực tiếp trước rơi mất một cái nào đó nữ thiên sứ đầu lâu đây. Gabriel phu nhân cùng Gabriel trong nháy mắt trên không trung ầm ầm rơi xuống đất. Oanh một tiếng, trên mặt đất trong nháy mắt bị đập ra hai cái hố sâu. Đừng nhúc nhích, không cho phép nhúc nhích. Nổ súng, ầm ầm ầm, đang hố trong động, liên tục cảnh cáo hai lần còn đang giãy giụa bò lên Gabriel trong nháy mắt đụng phải đặc biệt vỗ tới. Vô số viên đạn hướng về Gabriel chút xuống mà ra. Trong phút chốc, Gabriel thân thể bị động thành một cái sàng. Eden bộ tộc, nữ giới một khi kích hoạt thành công thiên sứ hai cánh. Như vậy, tố chất thân thể liền sẽ trực tiếp đi vào siêu phàm. Nhưng nam tính, tuy rằng có thể sống mãi, có điều tố chất thân thể cũng hầu như hãy cùng người thường không có khác biệt gì. Tốt nhất tiến lên, nhanh, xiềng xích, một vòng tề bắn xuyên qua sau khi S-H-I-E-L-D bọn đặc công bắt đầu nhìn trong hố sâu lại lấy mắt trần có thể thấy đọc sách một lần. Nửa trường ra đầu mình Gabriel phu nhân trong nháy mắt giống to. Không lâu lắm, Gabriel vợ chồng dĩ nhiên là bị thô thô xích sắt cho trực tiếp trói thành hình méo mó. Phàm là Gabriel vợ chồng hơi động đậy, liên tiếp nguồn điện xích sắt thì sẽ trong nháy mắt kích thích ra 10 vạn vôn điện áp. Trực tiếp để Gabriel vợ chồng lĩnh hội một hồi cái gì gọi là thăng thiên cảm giác. Đương nhiên, bọn họ cũng đã vứt bỏ thân thể này, nhưng linh hồn chi nhận ở đo lường toàn trường đây. Rất nhanh, Baker liếc mắt một cái hầu như mỗi 5 phút đồng hồ liền từ đằng xa truyền tới một lần lựu đạn. Tiếng nổ mạnh, lún quá nữa lạc quay trong nhà. Suy nghĩ một chút, Baker không có lựa chọn đi tham dự, mà là trực tiếp tiến vào đột kích hư không hình thức trực tiếp đánh về còn sót lại một nhà. Michael nhà, chỉ là, ở Baker mới vừa xuất hiện hầu như là lấy cuồng phong giống như tốc độ chém giết từng cái. Thời điểm, bên kia Josie, Michael cũng tựa hồ dự liệu được cái gì. Đã là lại xuất hiện ở gia tộc của chính mình khẩu. Sau đó, tỉnh lại mới vừa bị nàng Medicera đem một lần nữa ôm vào trong ngực. Lúc này giờ khắc này, Josie thu hồi chính mình cánh thiên sứ. Mái tóc dài màu vàng óng, màu vàng nhạt quần dài tại người, giống nhau cùng lần đầu gặp gỡ. Ta thấy mà yêu tóc vàng ôn nhu giai nhân dáng dấp. Vù một tiếng, Barbara tay phải khẽ nhúc nhích, bốn đạo chí tôn phong nhận ở quanh thân một lần nữa lắp ráp. Barbara nắm chặt truyền thế chi kiếm mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Josie. Josie nhưng là cúi đầu cùng trong lòng có chút kinh hãi đến Sera tựa hồ đang kể rõ gì đó. Ta sẽ chết, Josie đi ngang qua mới vừa giao chiến sau khi, trong nháy mắt rõ ràng một chuyện. Nàng đánh không lại Barbara, Josie vẫn cho là đối thủ của bọn họ sẽ là Baker. Coi như cuối cùng bại lộ, bọn họ cuối cùng cũng có thể rời đi. Nhưng vụ kiếm sư, Barbara loạn vào nhưng là ra ngoài các nàng dự liệu. Hơn nữa Barbara sức chiến đấu cũng rất xa vượt quá Josie như đã đoán trước. Josie vốn cho là Barbara chỉ có điều là người bình thường thôi. Nhưng này chiến đấu trải qua, cùng với cái kia cao hơn nàng sáng tỏ không xuống 3 tầng kỹ xảo chiến đấu đều phảng phất đang nói.